vết thương của Sở Hiên không nghiêm trọng lắm, cột sáng từ chủ thần chiếu xuống chỉ loáng qua một lúc là chữa trị xong. Hàn Yên lặng sờ sờ cằm rồi mới nói, đánh ta là vì quan tâm sao? Chuyện này không cần, đêm qua lúc thí nghiệm tính năng của vòng bảo vệ này đầu tiên là đặt ở tay, sau đó mới chuyển sang các bộ phận khác trên cơ thể. Chỉ cần đeo vòng cổ này trên người, khi súng đạn và năng lượng công kích đến gần ngươi trong phạm vi 1-2 cm sẽ tự động phòng ngự. Không chỉ như thế, năng lượng phòng hộ có thể nạp lại, cơ bản mỗi lần sạc đầy mất khoảng 150 điểm, có thể tương đương với một đạo cụ phòng ngự cấp 2C, cho dù dùng côi L-Gun cũng phải bắn liên tục 20 phút mới có thể tiêu hao hoàn toàn năng lượng bên trong. Trịnh Xá tức giận nói, mẹ nó, cho dù như vậy cũng không thể đưa súng nhắm vào đầu mình được. Mong ước lớn nhất của ngươi thì sao? Dục vọng giúp ngươi muốn sống sót thì sao? Ngươi không phải muốn có thể trở thành một con người thật sự sao? Nếu như ngươi chết thì còn có thể hoàn thành những việc này ư? Còn làm như vậy một lần nữa ta không đánh cho ngươi tàn phế không xong. Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, hắn quy đầu đi, thản nhiên nói, ngươi đánh ta cũng không sao, dù sao cũng không thấy đau đớn. Có điều lần này ta đã lỗ mãng, xin lỗi. Trịnh Xá, Bá Vương, Vương Hiệp ba người kỳ quái nhìn nhay. Bọn họ cũng không ngờ rằng Sở Hiên lại xin lỗi. Tất cả đang sững sờ thì Sở Hiên đã ném cho mỗi người một chiếc vòng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Hắn nói tiếp, khối long tinh này là thu hoạch lớn nhất trong bộ phim kinh dị lần này. So với điểm thưởng, chi tiết kịch tình các loại còn đáng giá hơn, nếu như thí nghiệm thành công. Trịnh Xá, truyền nội lực hoặc năng lượng vampire của ngươi vào long tinh đi. Trịnh Xá ngẩn người, vội vận nội lực vào trong long tinh. So ra thì nội lực của hắn hơi nhiều hơn năng lượng vampire một chút, bởi vì rèn luyện nội lực dễ dàng hơn, chỉ cần không ngừng cận hành theo đúng lộ tuyến kinh mạch là được. Còn năng lượng vampire muốn rèn luyện phải không ngừng tiêu hao sạch sẽ, sau đó để nó tự khôi phục lại mới được một lần. Vì thế khi nhận được vòng cổ, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là đưa nội lực vào. Nội lực mang theo tính ăn mòn tiến vào trong miếng ngọc, nhưng lại làm khối miếng ngọc phát ra quang mang màu trắng, nhu hòa. Không lâu sau, ánh sáng từ mảnh ngọc phát ra đã không khác biệt lắm so với khối của Sở Hiên. Lúc này Trịnh Xá cũng cảm thấy nội lực không thể tiến vào nữa. Sở Hiên lập tức hỏi, tiêu hao hết bao nhiêu nội lực hoặc năng lượng vampire? Ý ta là tổng số năng lượng. Trịnh Xá cảm nhận một chút rồi đáp, khoảng 15% nội lực, năng lượng vampire chưa dùng đến. Khối long tinh này cũng không hấp thu nhiều nội lực. Sở Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy một khẩu côi L-Gun ngắm vào tay Trịnh Xá, nói, chuẩn bị đi, ta sắp bắn đấy. Trịnh Xá hít sâu một hơi, nói, được, đến đi. Vừa dứt lời, Sở Hiên đã bóp cò, lập tức vô số viên đạn nhỏ bé bắn về phía bàn tay Trịnh Xá. Nhưng tới sát ra hắn liền bị một tầng phòng hộ ngăn cản. Sở Hiên bắn suốt mấy giây nhưng tầng phòng hộ vẫn không có chút biến đổi. Đến khi hắn ngừng lại nó mới từ từ nhạt đi. Đã hiểu chưa? Con rồng đó sở dĩ không e ngại bất cứ công kích tầm xa nào, hoặc có thể biết trước sự tồn tại của địa lôi trọng lực cao chính là nhờ khối long tinh này. Ta đoán rằng nó có thể không ngừng bổ sung năng lượng cho long tinh nên mới có thể liên tục duy trì vòng bảo vệ ngăn cản súng đạn hoặc tên lửa công kích. Đương nhiên, xét theo mức độ năng lượng, nếu cường độ công kích trong nháy mắt quá lớn thì rất có thể sẽ phá vỡ tầng năng lượng này. Sở Hiên giải thích, còn Trịnh Xá nhìn chiếc vòng cổ trong tay cả nửa ngày rồi mới vui mừng nói, thứ này có thể bổ sung năng lượng, hơn nữa có thể do ta truyền năng lượng vampire hoặc nội lực vào để bổ sung, quá tuyệt vời. So ra thì cận chiến hoặc khả năng phòng ngự của ngươi đều quá yếu, nếu có thứ này sẽ không việc gì nữa, chỉ cần vòng cổ có thể ngăn cản công kích, các ngươi sẽ có thể liên tục sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật tấn công giết chết địch nhân, mà ta thì có thể tiến hành truyền năng lượng bổ sung giúp các ngươi. Ha ha ha, quá tuyệt, người trong đội ta cơ bản sẽ không phải chết. Bá Vương và Vương Hiệp cũng đều cực kỳ hưng phấn. So với vũ khí uy lực mạnh, trong một phim kinh dị mọi chuyện đều có thể phát sinh. Chiếc vòng cổ gần như hoàn toàn chỉ phòng ngự này chính là bùa hộ thân, có thể bảo vệ mọi người không bị thương tổn chí mạng, hơn nữa tùy lúc bổ sung được năng lượng. Có thể nói, thứ này thật sự còn quan trọng hơn vũ khí của họ nhiều. Sở Hiên cũng mỉm cười, gật đầu nói, ta cứ lo là năng lượng tiêu hao quá lớn, ví dụ một nửa hoặc nhiều hơn để bổ sung năng lượng, nếu vậy giá trị sử dụng của nó sẽ giảm xuống một nửa, không nghĩ rằng nó chỉ tiêu hao một chút năng lượng như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, trong phim kinh dị chỉ cần có bố cục và kế hoạch hoàn hảo là về cơ bản chúng ta có thể hoàn thành mà không gặp thương vong gì. Đó là công năng tổ hợp của ngươi và Long Tinh. Trịnh Xá cười ha ha, tiếp theo hắn nạp đầy năng lượng cho vòng cổ của Bá Vương. Lần này hắn cố ý sử dụng thêm một chút năng lượng vampire, mặc dù là năng lượng hoàn toàn bất đồng với nội lực nhưng sau khi chuyển vào Long Tinh vẫn biến thành năng lượng của bản thân chiếc vòng, không hề sinh ra chút phản ứng nào ngoài ý muốn. Tính ra, năng lượng vampire tiêu hao không đến 15%, mặc dù tổng lượng so với nội lực thì ít hơn nhưng chất lượng của năng lượng vampire có vẻ ngưng đọng hơn một chút, vì thế nên mới có thể sử dụng ít năng lượng hơn đã nạp đầy vòng cổ. Xong xuôi mọi việc, tất cả đều đeo vòng cổ lên, nhìn hình thức cũng không có gì khó coi. Mặc dù không có trang trí hay điêu khắc gì nhưng dây đeo màu trắng bạc phối hợp với khối ngọc tỏa bạch quang dịu dịu, quả có chút phong cách cổ xưa. Thậm chí Bá Vương nhận được vòng cổ lập tức cười ha ha. Sở Hiên chờ mọi người bình tĩnh lại rồi mới nhìn Trịnh Xá, hỏi về cơ bản những vấn đề liên quan đến điểm thưởng, chi tiết kịch tình, cùng thu hoạch của chúng ta trong bị phim trước đã xong, bây giờ sẽ nói về chuyện của ngươi. Lần này làm sao ngươi sống sót được? Đừng có kiếm cách trả lời qua quýt, kể lại thật rõ ràng làm thế nào ngươi sống sót được. Hơn nữa lực lượng của ngươi như có mạnh hơn một chút phải không? Trịnh Xá sửng sốt gật đầu. Sở Hiên bấy giờ mới khẽ lẩm bẩm, chẳng trách. Một quyền không ngờ đánh gãy cằm ta. Trước kia ngươi cũng không có sức mạnh như vậy. Trịnh Xá nhất thời cười khổ. Hắn chỉ nhớ sau khi Alien 1 chấm dứt, hắn quả thật từng đánh một phát vào mặt Sở Hiên. Đương nhiên thực lực lúc đó không thể so với bây giờ. Một quyền cũng chắc chắn không thể đánh gãy cằm Sở Hiên nên chỉ có thể nói. Đừng có thù dai vậy chứ. Chuyện đã qua lâu rồi mà. Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính lạnh nhạt đáp. Tại sao phải nhớ thù? Trước tiên cứ nói ngươi đã gặp những chuyện gì đi. Trịnh Xá thở ra một hơi. Dứt khoát ngồi xuống đất rồi bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra sau khi tỉnh dậy. Kể cả tình huống vì sao hắn sống sót được. Mặc gì chuyện này hắn nghe tên nhân viên nghiên cứu nói lại. Cộng thêm bản thân tự suy luận nhưng tốt xấy gì cũng coi như rõ ràng lý do vì sao hắn còn sống. Lúc ấy, khi bom cải tiến phát nổ, ta vẫn ở trong trạng thái hủy diệt, mức độ cứng rắn, dẻo dai của cơ thể vượt xa bình thường, nên không tan xương nát thịt trong nháy mắt mà bị luồng lực lượng này đẩy vào trong đầu rồng. Sau đó, Trịnh Xá liến thoáng kể lại làm sao hắn có thể sống sót, đặc biệt là đoạn thân dưới của hắn cộng sinh với cơ thịt cự long. Hơn nữa sống sót vượt qua đặc tính phản phệ của tế bào rồng, dung hợp với nó, rồi sau đó làm thế nào hắn tỉnh lại, dễ dàng đánh bại đám lính, liên lạc cùng mọi người, tiếp theo cùng bên quân đội tới đảo Nula. Kể xong mọi chuyện đã mất hơn nửa giờ, nhất thời hai người Bá Vương và Vương Hiệp cùng cảm thán không thôi, tình huống lúc đó thật sự không ai nghĩ Trịnh Xá còn có thể sống sót. Phải biết rằng với thân thể to lớn, lực hồi phục kinh khủng như của cự long mà cũng tan xương nát thịt thì việc hắn còn sống quả là một kỳ tích. Có lẽ cũng không hoàn toàn là kỳ tích. Bản thân Trịnh Xá cũng không biết nói thế nào. Hắn thì thào, Vương Hiệp, ta nhớ ngươi đã nói. Khi thuốc nổ ở bên trong sẽ phát huy hoàn toàn sức mạnh, mà lúc đó quả bom chính là nổ trong cơ thể cự long, mà trong cơ thể nó chẳng qua cũng chỉ là thân thể thôi. So ra thì bom lại nổ bên ngoài cơ thể ta. Nếu như ta là một khối thép vậy chắc chắn sẽ bị sóng xung kích đẩy bay đi chứ không bị nổ tan. Đây hẳn là kỳ tích may mắn thôi. Sở Hiên suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ngươi nói ngươi đã dung hợp với tế bào rồng. Không, thân thể ngươi có lẽ có một phần lớn trực tiếp do cơ thịt khủng long tạo thành đúng không? Bốn mục thuộc tính của ba người bọn ta vẫn được lưu lại. Nói cách khác, máu rồng thật sự có hiệu quả, chỉ cần để chủ thần tiến hành chữa trị hiệu quả là được. Vậy ngươi thì sao? ngươi nhận được những gì? Trịnh Xá ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tố chất thân thể mạnh hơn gần gấp đôi, nội lực và năng lượng thân thể cũng đồng dạng tăng lên hơn gấp đôi. Đúng rồi, ngoài mấy số liệu cụ thể này, lực hồi phục của thân thể ta cũng đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ. Ừm, để ta cho các ngươi xem thử. Nói đoạn, hắn đưa ngón tay lên miệng, dùng sức cắn mạnh, máu tươi lập tức tràn ra. Trên ngón tay lộ ra một vết thương rõ ràng. Ba người còn lại đều nhìn sang, trong ánh mắt chăm chú của họ, vết thương từ từ khép lại. Mặc dù còn chưa đến trình độ hồi phục gần như có thể thấy được bằng mắt thường của con rồng, nhưng sau hơn 10 giây, vết thương đã đóng vảy, hơn nữa phần lớn đã lành lặn, lực hồi phục cũng rất kinh người. Về cơ bản, hiện tại kỹ năng bạo tạc của ta có thể duy trì liên tục từ 30 đến 40 giây, kỹ năng hủy diệt có thể duy trì liên tục gần 10 giây. Cho dù lần này gặp lại con rồng đó, ta cũng cảm thấy có sức đánh một trận, sẽ không khiến mọi người lại lâm vào tuyệt cảnh như vậy nữa. Trịnh Xá nắm chặt tay, lặng lẽ nói, cho dù thế nào thì tập phim Jurassic Park 2 này về cơ bản cũng đã kết thúc hoàn mỹ. Sở dĩ nói về cơ bản là vì ba gã tân nhân đều bị chủ thần delete, đây cũng là tì vết duy nhất. Tiếp đó, theo đề nghị của Sở Hiên, mọi người cũng đưa La Cam Đạo vào danh sách hồi sinh, có điều không phải trong thời gian ngắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một tân nhân không có sức chiến đấu, trừ phi có thể trang bị một cỗ máy chiến đấu điều khiển được cho hắn, nếu không chiến lực của hắn thật sự chẳng khác gì người bình thường. Tiếp theo mỗi người tự kiểm tra, sửa chữa vũ khí của mình, hoán đổi một ít vật phẩm cơ bản như thuốc giải độc, thuốc cầm máu, băng vải hiệu quả cao, nước uống trạng thái cố định, thức ăn dạng nén. Sau đó mọi người quyết định nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ đến thế giới The Mummy hồi sinh Di Dâu và Chiêm Lam. Đương nhiên, rất có thể chỉ hồi sinh được một người, chuyện này còn phải xem vận khí an bài. Thảo luận và chuẩn bị xong, thời gian cũng đã tới hơn 5 giờ chiều. Cô gái bá vương chế tạo ra cũng tới quảng trường mấy lần. Có điều, cô nàng này rõ ràng là một nữ nhân thông minh, không có vẻ mè nheo gì. Chỉ yên lặng mang cà phê tới cho mọi người. La Lệ cũng ngoan ngoãn đưa nước trà và hoa quả đến. Sau mấy lần cô gái tóc vàng này liền bắt chuyện với La Lệ, cô ta rõ ràng là rất khéo mồm, được mấy câu đã làm La Lệ mở miệng ra là tỷ tỷ, ngậm miệng lại cũng tỷ tỷ. Bá Vương khẽ nói với mấy người còn lại, ha ha, không tệ chứ. Mặc dù ta không biết tính tình của cô minh tinh ấy, nhưng nữ nhân như vậy đúng là loại tốt nhất trong mắt ta. Hơn nữa ta còn đặt tính cách của cô ấy chỉ trung thành với kỹ thuật của ta thôi. Hắn còn chưa dứt lời, mỹ nữ tóc vàng đang nấu ăn cách đó không xa lập tức đỏ bừng cả mặt, đánh rơi cả cái nồi đang cầm. May là trong đó cũng không đựng cái gì, nhưng tiếng động làm bá vương nhảy dựng dậy. Đến khi nhặt nồi lên, nàng còn gõ choang choang mấy phát rồi mới quay vào trong bếp, nhưng lúc đi vào cũng phải đóng cửa đánh sầm một cái. Đến chiều mọi người tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị để tiến vào thế giới The Mummy. Mặc dù chỉ đi 10 ngày hẳn là cũng không có nguy hiểm gì đủ uy hiếp, nhưng để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nên họ mang tất cả vũ khí theo, sửa chữa và bổ sung năng lượng cho Gaelin Rider, hoán đổi các loại phụ kiện cần thiết. Đến khi phục hồi tinh thần, tất cả đều cảm thấy đói bụng cồn cào, nên cuối cùng mọi người quyết định ăn tối ngay tại chỗ Trịnh Xá. Đương nhiên, đầu bếp là La Lệ và mỹ nữ tóc vàng kia. Hai cô gái đều rất là tự nguyện, vui vẻ chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn, còn bốn gã đàn ông chỉ ngồi đó trơ mắt ra nhìn. Ngoài bá vương thỉnh thoảng nói mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, Vương Hiệp cùng Sở Hiên đều trầm mặc. Bất đắc dĩ, Trịnh Xá chỉ có thể gợi chuyện, nếu mọi người không ngừng cường hóa, hơn nữa mở cơ nhân tòa, sau đó tích đủ 50.000 điểm, vậy sau khi rời khỏi thế giới phim kinh dị sẽ làm gì? Ta muốn nói là sau khi trở về thế giới hiện thực. Bá Vương là người đầu tiên cười ha ha, đáp, đương nhiên là hoán đổi vô số vàng đem ra. Không, trực tiếp hoán đổi thành kim cương thì tốt hơn, toàn bộ đổi thành loại như quả bóng đá, khoảng 100 viên như vậy. Sau đó mua một hòn đảo nhỏ, xây một thành phố trên đó, ở bên cạnh thành phố sẽ là lâu đài của ta. ta chính là vua của cả đảo. Ha ha ha, sau gió có thể hưởng thụ phần đời còn lại. Trịnh Xá cười nói, không ngờ ngươi còn có cốt cách làm quốc vương nữa đấy. Bất quá giấc mơ này cũng không tồi, ít nhất ngươi có thể hưởng thụ cả đời. Vương Hiệp, còn ngươi, sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn làm gì? Vương Hiệp hơi sửng sốt, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, hoán đổi tư liệu đem ra ngoài. Sau đó, ta thấy có một loại thuốc tốn hai chi tiết cấp bi gọi lừ trúc cơ đan. Theo chú thích thì có thể giúp người ta nhanh chóng tạo thành thể chất trúc cơ. Dù là người bình thường sau khi dùng cũng có thể sống lâu đến hơn 300 năm, bách bệnh bất xâm. Ta muốn tặng mẹ một viên thuốc này sau khi ra ngoài. Bà đã nuôi ta lớn, ta muốn bà được hưởng phúc thêm mấy năm. Theo như Sở Hiên nói, tuổi thọ mấy người chúng ta hình như đều cao hơn người bình thường rất nhiều. Làm tố chất thân thể được đề cao, đặc biệt là sức sống tế bào và sức miễn dịch. Đây chính là những điều giúp con người sống lâu phải không? Sở Hiên gật đầu đáp, không sai, nếu tính toán về tuổi thọ, chúng ta ít nhất cũng có thể sống đến hơn 150 tuổi. Còn tuổi thọ của Trịnh Xá có lẽ không cần nói, ngươi đại khái có thể sống ít nhất là hơn 300 năm. Trịnh Xá cười ha ha, nói, có thể rời khỏi thế giới luân hồi phim kinh dị này cũng rất tuyệt, mòn mỏi ở đây thì có ý nghĩa gì chứ? Sở Hiên, sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn làm gì? Vấn đề này có vẻ khiến Sở Hiên rất đau đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nổi vẻ kỳ quái. Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì muốn làm, chờ sau khi ta mở cơ nhân tòa tầng thứ tư sẽ xem xét. Trịnh Xá vỗ vỗ vai hắn, nói, sau khi ta ra ngoài, nếu ta có thể sống để ra ngoài, ta hy vọng có thể yên ổn hưởng thụ cuộc sống, khi nhàm chán thì đi hành hiệp trượng nghĩa. Tóm lại, cố gắng để chúng ta cùng sống sót rời khỏi thế giới phim kinh dị luân hồi này, sau đó mọi người cùng nhau đối mặt với thế giới hiện thực. Đến ngày thứ hai, sáng sớm, bốn người tập trung tại quảng trường, liếc lạc với chủ thần, chờ ba người kia dùng chi tiết kịch tình cấp đi để khai mở thế giới The Mummy. Bốn người cùng hoán đổi thời gian 10 ngày, tiêu hao 500 điểm, chỉ sau nháy mắt, mọi người đã xuất hiện trước cửa một nhà trọ nhỏ. Đây là lần đầu tiên Bá Vương cùng Vương Hiệp tiến vào thế giới này. So với thế giới hiện đại trong phim Jurassic Park 2, thế giới sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, trước khi bắt đầu thế chiến 2 khiến bọn họ thấy rất ngạc nhiên. Hai người ngó nghiêng ngang dọc xung quanh, phản ứng của Trịnh Xá cực kỳ dứt khoát. Hắn lấy Gatling Glider ra, buộc ba sợi dây thừng lên trên, chờ hai người kia phục hồi tinh thần, hắn đã đứng trên Glider, cười phá lên. Khuôn mặt già nua của Bá Vương và Vương Hiệp cùng đỏ lên. Phản ứng của họ vừa rồi có chút như nông dân ra thành phố. Vốn nếu đang ở trong phim kinh dị thì họ tuyệt đối không thể có biểu hiện như vậy. Chỉ là từ lúc bắt đầu đã biết thế giới này không có gì nguy hiểm mới khiến họ buông lỏng cảnh giác. Sau khi Sở Hiên bước lên dây thừng, hai người cũng vội vào lên theo. Còn Trịnh Xá thì cười ha ha, điều khiển Glider bay lên. Sống lại đi, sau đó cùng ta kề vai chiến đấu, cùng ta đối mặt với hiểm họa tương lai, đối mặt với ác ma đội. Trịnh Xá yên lặng nhìn sa mạc vàng ruộng xa tít tắp. Gatling Glider dưới chân hắn cũng nhanh chóng bay đi, trên không trung chỉ lưu lại tiếng Glider phá không bay đi, quanh quẩn không tan. Với công năng của Gatling Glider, mặc dù phải chở theo ba người nhưng vẫn rất nhanh tới được thành phố của người chết Hamunaptra. Tại đó không ngờ lại có một căn cứ quân sự, không, hẳn phải gọi là một doanh trại lớn. Khi Glider xuất hiện, trong trại lập tức vang lên tiếng quân hiệu báo cáo. Trịnh Xá cùng mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Bá Vương cùng Vương Hiệp vội vàng lấy vũ khí ra, phòng ngừa những người phía dưới có dị động. Sau khi một nhóm người áo đen từ quân doanh chạy ra, Trịnh Xá bấy giờ mới phát hiện ớt ớt bay đang ở trong nhóm đó. Hắn vội ngăn Bá Vương và Vương Hiệp lại rồi điều khiển Glider hạ xuống. Ớt ớt dẫn theo mấy trăm người áo đen chạy tới chỗ mọi người. Tới nơi hắn cười lớn ôm chặt Trịnh Xá một cái, rồi lập tức buông ra, nói, Ha ha ha, lâu lắm không gặp, anh em cảm thấy căn cứ này thế nào? Các trưởng lão nói chỗ này rất thích hợp để huấn luyện, vì thế đổ tiền bạc xây dựng trụ sở cùng khai thác nguồn nước ngầm từ thời xưa. Ha ha ha, đi thôi, vào trong căn cứ nghỉ ngơi một chút. Nói đoạn, hắn kéo Trịnh Xá vào trong doanh trại. Bá Vương và Vương Hiệp đưa mắt nhìn nhau, nhưng thấy đám người áo đen này đều nhìn họ cười thân thiện, cả hai cũng vui vẻ đi theo. Giữa đám người có khí phách quân đội này, bọn họ thật sự cũng không thấy có gì xa lạ, ít nhất từ cảm nhận, hào khí quân đội ngược lại khiến hai người cảm thấy có chút thân quen. Sở Hiên vẫn giơ bộ mặt lạnh như băng, yên lặng quan sát xung quanh, tùy chân bước theo mọi người vào bên trong. Quân doanh này được xây dựng coi như chính quy. Ngoài đường băng cho máy bay còn chưa hoàn thành, các kiến trúc khác đều sử dụng các khối đá lớn lấy từ di tích Hamunaptra. Nếu không làm vậy, muốn tìm đá lớn tại chỗ cát vàng mênh mông này cũng có chút khó khăn. Hiện tại trời đã gần tối. Theo lời ớt ớt thì đến đêm trong Hamunaptra thỉnh thoảng lại xuất hiện bọ hung ăn thịt, nên hắn cũng hy vọng mọi người để đến ngày thứ hai mới vào trong sử dụng tế đàn. Mà thời gian 10 ngày hôm nay mới là buổi đầu nên đám Trịnh Xá cũng gật đầu đồng ý. Tình hình hiện tại không tốt chút nào. Các quốc gia ở phương Tây đối lập nhau, vết thương sau thế chiến một coi như đã hồi phục. Nghe nói cái gì nước Đức bại trận lần trước lại phát triển lên. Hơn nữa lãnh bảo của bọn họ có vẻ là một người khá tài giỏi, tên là Hitler thì phải. Tóm lại, tình thế phương Tây bây giờ rất khẩn trương, Ai Cập chúng ta cũng rất có thể sẽ bị liên lụy. Mà từ sau khi chúng ta lấy được số vàng, cả bộ tộc đều được phát triển. Theo gợi ý của ngươi, chúng ta đã phái gần 1000 thanh thiếu niên tới Mỹ du học, hơn nữa còn xây dựng 3 căn cứ bí mật như thế này. Ha ha! Các trưởng lão thậm chí còn đề nghị đổi tên bộ tộc Medzi, do có nhiều cơ sở tồn tại nên gọi là Al-Qaeda. Trịnh Xá đang uống một cốc rượu đặc chế từ xương rồng, khi nghe đến mấy chữ Al-Qaeda, hắn lập tức phun hết cả rượu trong mồm ra, nhìn ớt ớt vẻ quái dị, hỏi, các ngươi sẽ không thật sự đổi thành cái tên này đấy chứ? Ớt ớt cười ha hà đáp, đó chẳng qua chỉ là ý kiến của một số trưởng lão thôi. Đương nhiên là khó có thể thông qua, một nhóm khác thì đề nghị đổi thành Jihad. Mẹ nó, sao toàn tên tổ chức khủng bố? Trịnh Xá vội vàng hỏi, vậy kết quả thế nào? Hẳn là sẽ không lấy cái tên này chứ? Ớt ớt lắc đầu đáp, đám trưởng lão này tranh cãi không ngừng, đến cuối cùng thì thỏa hiệp, chọn một cái tên là Hội Hưng Quốc Ai Cập. Nghe nói rất nhiều tổ chức tại các nước khác đều gọi là hội cái gì đó. Hoặc là đảng gì gì đấy, vì thế chúng ta cũng lấy một cái tên như thế, ngươi thấy thế nào? Trịnh Xá uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói, lấy tên là vậy, chẳng lẽ các ngươi định chọn mục tiêu là phục hưng và thống nhất toàn bộ Ai Cập? Ớt ớt hung hăng gật đầu, nói, trước kia do năng lực không đủ, sau khi có lượng vàng nhiều như vậy, cuộc sống của bộ tộc ta chẳng những được cải thiện mà còn có thể mua sắm một lượng lớn vũ khí trang thiết bị. Hiện tại trong căn cứ hơi ít người là vì vừa có một nhóm binh sĩ hoàn thành huấn luyện rời đi. Ha ha ha, các trưởng lão còn thuê một số nhân viên kỹ thuật từ nước ngoài, chuẩn bị xây dựng một quân xưởng tại ốc đảo gần đây. Nhân lúc phương Tây đang căng thẳng, không biết chừng tộc nhân của ta có thể đưa Ai Cập giành được độc lập, thoát khỏi sự khống chế. Trịnh Xá vỗ mạnh vai ớt ớt, nói, anh em ủng hộ ngươi, ha ha. Lần này ta mang cho ngươi đồ tốt đây. Nói xong, Trịnh Xá tới một chỗ đất trống, dốc túi không gian xuống đất. Ngay lập tức ánh vàng lấp lánh tuôn ra không ngừng. Hắn vừa đổ vừa cười nói, lần này ta mang cho các ngươi 20 mét khối vàng. Hy vọng số vàng này có thể mang đến cho các ngươi hy vọng thắng lợi trong tương lai. Mặt khác bọn ta còn một phần lễ vật nữa. Sở Hiên nghe vậy lấy ra một tập văn kiện, đặt lên bàn rồi nói, súng AK bản cải tiến, với công nghệ thời này cũng có thể chế tạo hoàn hảo, đạn chuẩn 5.56 ly, các số liệu liên quan đều ở bên trong, đi trước kỹ thuật súng ống của thời đại này khoảng 30 năm. Ớt ớt coi như là chuyên gia về mặt súng đạn, hắn nhìn lướt qua tập tài liệu lập tức vô cùng kinh hỉ, cất vào người, kích động không biết nói gì mới tốt. bởi vì giá trị của phần tài liệu này so với vàng còn lớn hơn. Có thể nói, khi người của hắn có thể tự chế tạo loại súng này, sức chiến đấu của họ sẽ tăng vọt, từ một số phương diện, thậm chí còn cao hơn cả bộ đội chính quy. Trịnh Xá cười ha hà, vỗ vai ớt ớt, bấy giờ mới thuận miệng hỏi, luôn tiện, mấy người OKN bây giờ thế nào? Tình hình nước Anh gần đây cũng khá căng thẳng phải không? Trang viên của họ thì sao? Ớt ớt nhất thời như chợt nhớ ra chuyện gì. Hắn vỗ tay ra hiệu cho một cảnh vệ. Người này vội vã chạy ra ngoài. Bấy giờ hắn mới nói. Thư của họ vừa tới đây hơn 10 ngày trước. Nói là vì tình hình tại Anh, đặc biệt là chính sách đối với dân nhập cư bắt đầu trở nên hà khắc. Không những phải ghi chép danh sách mà thuế đánh cũng cao nên cả nhà tạm thời sang Mỹ. À mà Evelyn đã sinh con trai, đứa bé kháu lắm, bây giờ chắc cũng được 1 tuổi rồi. Bất quá ngoài phong thư, bọn họ còn gửi theo một mảnh vàng nhỏ cùng một lá thư khác cho ngươi. Trịnh Xá không hiểu gì cả, hắn chỉ vào mình, kỳ quái hỏi, thư cho ta. Bọn họ biết ta sẽ trở lại, mà đã qua hơn 1 năm rồi. Đáng lẽ không thể biết được là ta sẽ quay lại chứ? Ớt ớt đang định mở miệng thì tên cảnh vệ đã cầm lá thư quay lại. Cùng với nó là một hộp gỗ lim. Ớt ớt mở hộp ra. Bên trong quả nhiên có một mảnh vàng vụn, mỏng. Trịnh Xá cũng cầm lấy thư.